Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 215. Ma Diệt Thiên tại Diệt Thế Ma Quốc đã chuẩn bị mọi sự hy sinh tế phẩm để triệu hồi ra cửu đầu xà mạnh nhất. Khi mọi kỳ thức đã hoàn thành thì Ma Diệt Thiên cũng không thể ngờ được rằng Diệt Thế cửu đầu xà thủy tổ lại đã bị phong ấn, và cái mà hắn triệu hồi ra lại chính là Tô Ngộ Không. Bỏ ra một đại giá lớn lao để hy sinh ba kiện giới khí, tự mình hạ thấp một cấp bậc tu vi, tàn hồn cửu đầu long thì đã bị nuốt mất, nhưng kết quả lại chẳng được gì. Dưới cơn giận dữ, Ma Diệt Thiên đã hạ lệnh cho toàn bộ Diệt Thế Ma Quốc phải tiêu diệt Tô Ngộ Không. Cùng trong lúc đó thì đám người của Sáng Thế Thần Quốc và Sích Quân cũng đã lợi dụng tình thế, cùng Tô Ngộ Không đổ sát hết toàn bộ chiến lực của Diệt Thế Ma Quốc. Tất cả những cường giả từ cảnh giới Tam Vân Chí Tôn trở lên đều bị tiêu diệt hết, kể cả là Ma Diệt Thiên cùng với thủ hộ giả Hàn Võ cũng đều bị giết. Sau khi đổ sát xong xuôi, Tô Ngộ Không cũng rời đi, tiếp tục tìm đường quay về bàn cổ giới. Còn đám người Sích Quân thì vẫn ẩn mình để đi tìm truyền thừa chi địa. Trước đó thì bốn người Kiếm Hào, Vạn Quân, Hắc Khôi cùng với Diễm Thần cũng nhân lúc Vạn Yêu Quốc xảy ra nội loạn mà âm thầm tìm đến phá hoại. Còn Ma Võ, Ma Dữ cùng với ba người Đỗ Thiên Dương cũng liền quay trở về Diệt Thế Ma Quốc. Phát hiện nơi đây đã bị diệt quốc, Ma Võ cùng Ma Dữ dưới sự giận dữ đã bạo khởi, liền muốn tiêu diệt hết ba người Đỗ Thiên Dương. Cùng lúc đó thì đám người Sích Quân cùng Sáng Thế Thần Quốc cũng xuất hiện bao vây hai người bọn họ. Bên phía Sích Quân còn xuất hiện một người cũng có được thực lực Thiên Tôn đỉnh phong, đó chính là nữ oa của bàn cổ giới năm xưa. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 216 sau đây, với tiêu đề Trở về bàn cổ giới. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 126, Trở về bàn cổ giới. Mà Ma Võ giờ phút này đã tự lấy bản thân ma vụ dẫn đạo tụ tập toàn bộ vương giả linh hồn của Diệt Thế Ma Quốc, sau đó thông qua cửu đầu diệt thế quyết ngưng tụ ra diệt thế cửu đầu xà trước mắt kia. Tuy rằng cũng không phải là thực thể, nhưng trăm vạn người huyết dịch cùng với oán niệm linh hồn sức mạnh cũng là vô cùng khổng lồ, mà ngay cả đến Tử Lăng cũng đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Tuy rằng bọn hắn có thể trong thời gian 2 ngày đổ sát đến trăm vạn người, nhưng khi trăm vạn người kia tất cả đều hội tụ thành một chỉnh thể thì sức mạnh bộc phát ra đúng là không có người nào có thể khinh thường. Thoáng chút khiếp sợ về sau, Tử Lang cũng không có quá nhiều tâm tình, liếc nhìn sang Xích Long, sau đó chỉ vào diệt thế cửu đầu xà kia rồi nói: "Giao cho ngươi rồi, có lẽ đối với ngươi sẽ có một chút trợ giúp." Xích Long lập tức hưng phấn lên, thoáng hoạt động thân thể, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, toàn thân bỗng nhiên phát lực, cả người như là ngọn tiễn rời cung phóng vút lên, đồng thời trong miệng bạo phát ra một tiếng long ngâm rung trời. Sau đó, Xích Long trực tiếp hóa thành bản thể Thất Thủ Phệ Xà Long, một loại có 7 cái đầu, chuyên môn ăn các loại xà long. Lại sau đó vốn là khí thế kinh người, diệt thế cửu đầu xà liền bị Xích Long 7 khối long đầu mấy ngụm liền ăn hết sạch sẽ. Khi Xích Long trở lại thì giữa không trung cũng chẳng còn thấy bóng dáng cự xà đâu nữa. Cho dù Loạn Giác cũng thân trải trăm trận, thế nhưng vẫn như cũ là bị thủ đoạn của Xích Long làm cho phải chấn kinh. Đúng lúc này, Đỗ Thiên Dương bỗng nhiên từ không gian lưu trữ lấy ra một cái cửa gỗ cao hơn đầu người, đứng ở trên đất trống. Rất nhanh liền có một kẻ đẩy cửa đi ra. "Xem ra là ta đã chới chậm rồi, các ngươi cũng thật là quá nhanh chóng." Vừa nói chuyện, thân ảnh của Nguyệt Hoàng Tuyền cũng từ cánh cửa đi ra. Chứng kiến Nguyệt Hoàng Tuyền, Tử Lăng cũng cười nói: "Lúc này đây, ngươi thật đúng là đã tới chậm. Chỉ là dựa theo ước định, tài nguyên nơi đây, ngươi vẫn có thể đạt được 1/4. Ta đây đã cố gắng nhanh chân lắm rồi. Sích quân các ngươi thật sự đúng là cường đại. Thế nào, có tìm được truyền thừa chi địa hay không?" Tử Lăng lắc đầu, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng thở dài một hơi, sau đó lại nói: "Đúng rồi, tại sao lại là 1/4, không phải là 1/3 ư? Sáng Thế Thần Quốc 1 phần, Sích quân các ngươi 1 phần, sau đó là Hoàng Tuyền thế giới chúng ta được 1 phần. Chẳng lẽ là..." "Không sai, vốn có lẽ nên chia làm 3 phần. Chỉ có điều bây giờ đã có đến 4 phương thế lực. Hơn nữa người kia, ngươi cũng là rất quen thuộc. Sáng Thế Thần Quốc, Hoàng Tuyền thế giới còn có Sích quân đã một mực âm thầm liên hệ từ trước. Hơn nữa năm xưa, từ sau cái chết của Tê Chiếu, bọn hắn đã bắt đầu kế hoạch diệt hạ diệt thế ma quốc. Mãi cho đến hôm nay, khi đã trải qua vô số sự kiện, diệt thế ma quốc rốt cục xem như đã chỉ còn lại trên danh nghĩa. Chỉ có điều, đám bọn hắn muốn tìm truyền thừa chi địa lại vẫn như cũ là không có kết quả. Diệt thế ma quốc trong thượng cổ đại chiến cũng không phải có tên gọi như vậy, mà gọi là diệt thế nhất tộc. Chủng tộc này tin phụng hủy diệt, đã từng là tín đồ rất trung thành của Minh Tôn. Chỉ là về sau, đến khi xảy ra thượng cổ đại chiến, bọn hắn không biết vì cớ gì đột nhiên từ bỏ Minh Tôn, ngược lại còn đầu phục dưới trướng khai tịch giả, hơn nữa còn là một nhân tố rất quan trọng trong cuộc chiến đó. Điển hình là trong tộc có một siêu cấp cường giả là Phấn Tử Huyết Chiến. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao về sau chấp pháp giả lại tôn sùng bọn họ gọi là diệt thế ma quốc và cho hưởng thụ quyền lợi lớn lao. Nhưng khi diệt thế tộc trở thành diệt của thế ma quốc về sau, trong tộc của bọn họ đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Không chỉ là tộc nhân tín ngưỡng có vấn đề, càng là đối với tương lai phát triển có vấn đề. Đặc biệt là khi diệt thế ma quốc trở thành phi thăng chi địa cho thế giới phía dưới về sau, những kẻ được phi thăng lên đều là đơn thuần thờ phụng hủy diệt. Trải qua một thời gian dài, người của diệt thế ma quốc đối với Minh Tôn là kẻ đã từng sùng bái cũng dần dần lãng quên, hơn nữa còn bắt đầu thờ phụng diệt thế cửu đầu xà với tư cách là đồ đằng thần thú. Mà sáng thế thần quốc thì là được khai tịch giả truyền thừa, tuy rằng không phải khai tịch giả huyết mạch nhưng đều là người kế thừa ý chí của khai tịch giả, cũng là trong trận đại chiến năm xưa đóng góp một phần rất quan trọng. Nhưng khi sáng thế thần quốc thành lập về sau, giới chủ Tiêu Hòa liền phát hiện tình huống trong nội bộ diệt thế ma quốc. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là hắn đã phát hiện tại diệt thế ma quốc ở một địa điểm nào đó thậm chí có một phần truyền thừa, đó là Minh Tôn từ trước khi cuộc đại chiến nổ ra đã cố ý lưu lại một phần truyền thừa nguyên vẹn. Mà Tê Chiếu khi trở thành giới chủ về sau liền bắt đầu kế thừa bộ phận đó. Chỉ có điều bởi vì thực lực hạn chế, hơn nữa điều này vốn là không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên Tê Chiếu chẳng qua là kế thừa được một phần rất nhỏ. Đương nhiên, đây cũng là trải qua vô số người phải mất đi tính mạng mới lấy được tin tức, hơn nữa cũng là có giới hạn. Về sau Tiêu Hòa bất luận như thế nào cũng đều không thể lần nữa có được một chút tình báo. Mà sáng thế thần quốc, bởi vì kế thừa ý chí của khai tịch giả, cho nên dần dần liền chuyển biến ý nghĩ tồn tại của sáng thế thần quốc, chính là giám thị cùng với âm thầm khống chế diệt thế ma quốc. Cho nên sáng thế thần quốc đối với rất nhiều chuyện cũng không hề quan tâm. Điều duy nhất mà bọn hắn để ý chính là diệt thế ma quốc. Chuẩn xác hơn mà nói là một phần truyền thừa kia của Minh Tôn. Nhưng vì trở ngại chấp pháp giả cùng tin tức đối với truyền thừa chi địa chưa đủ, nên bọn hắn cũng không có biện pháp để áp dụng những tình huống cứng rắn. Chỉ là hôm nay nhờ vào Tô Ngộ Không cùng sức mạnh của Xích Quân, liền thừa dịp lần này tuần thiên giới thí luyện, chấp pháp giả tiến về một chiến trường khác, bọn hắn liền đã đem diệt thế ma quốc hoàn toàn tiêu diệt. Rồi sau đó Nguyệt Hoàng Tuyền bàn cổ cùng với Tử Lăng lại thương thảo thêm một vài sự tình. Mọi người liền đi đến tàng bảo khố phía dưới hoàng cung của diệt thế ma quốc. Đương nhiên, tàng bảo khố thủ vệ đã sớm bị giết, nhưng là lúc trước bởi vì do Nguyệt Hoàng Tuyền còn chưa đến, cho nên mọi người cũng liền không có đi vào tàng bảo khố. Lúc này đây thì là trực tiếp do Xích Long dẫn đầu, một đường dùng thực lực cường đại không ngừng mà phá hư. Cuối cùng đã đến được tàng bảo khố, được bảo vệ nghiêm mật, sâu ở phía dưới 700 thước. Sau đó dĩ nhiên là đến phần chia của cải. Tất cả tài bảo tài nguyên toàn bộ được chia làm 4 phần. Một phần của Tô Ngộ Không thì là do nữ hoa tạm thời cầm lấy, về sau gặp mặt sẽ giao lại cho hắn. Chỉ duy nhất có một điều tiếc nuối là chẳng hề thấy được một kiện giới khí nào. Nghĩ lại diệt thế ma quốc tổng cộng cũng liền chỉ có 4 kiện mà đã tự bạo 3 kiện. Duy nhất một thanh là vẫn còn nằm ở trong tay của Lãng Tâm Kiếm Hào. Ngoại trừ việc không có tìm được truyền thừa chi địa kia, thì lúc này đây kế hoạch cũng được cho là đã tương đối hoàn mỹ. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, đường đường thần quốc đệ nhất, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc thì đã không còn sót lại một chút gì. Quả nhiên là thế sự vô thường. Vừa vét xong tất cả mọi thứ đồ vật về sau, Loạn Giác, Mộng Lan, Bàn Cổ, Nguyệt Hoàng Tuyền còn có 5 người của Xích Quân lần lượt đứng ở một chỗ đỉnh núi nhìn về phía xa. Nguyện Hoàng Tuyệt cũng cảm thán nói. Bàn Cổ cũng cảm khái lên tiếng. Hơn 10 vạn năm thời gian, Sáng Thế Thần Quốc ta đều mưu toan làm sao để có thể loại bỏ được Diệt Thế Ma Quốc. Thế nhưng cuối cùng đều là bởi vì đủ các loại nguyên nhân mà không thể hành động. Lúc này đây cũng quả nhiên là ngoài dự liệu của chúng ta. Vốn chúng ta chẳng qua là có ý định thừa dịp Diệt Thế Ma Quốc, Chấn Giới Thiên Bì đã bị đoạt đi mà đến phá hoại một phen. Lúc này Tử Lăng lại nhìn thoáng qua Bàn Cổ, rồi lại liếc nhìn Nữ Oa, liền nói. Chúng ta cũng không nghĩ tới lúc này đây, nơi này thật sự liền đã bị diệt. Hơn nữa cái tên Tôn Ngộ Không kia thật sự chính là khiến cho ta giật mình. Lại nói, tên Tôn Ngộ Không kia coi như chính là hậu bối của Nữ Oa và Bàn Cổ. Nhưng hôm nay lại đã phát triển đến trình độ này, ngay cả là ta cũng đều có một chút mặc cảm. Nghe nhắc tới Tôn Ngộ Không, Nữ Oa cùng với Bàn Cổ trên mặt đều là lộ ra vẻ vui vẻ tự đáy lòng. Bàn Cổ lúc trước đã dùng phân thân đi vào Bàn Cổ giới, còn chưa thành hình, bằng vào năng lực của Hỗn Độn Cự Nhân tộc đã trợ giúp Bàn Cổ giới đẩy nhanh quá trình phát triển. Rồi sau đó, đến phiên Nữ Oa lại lợi dụng Ngũ Thải Thần Thạch bổ sung toàn bộ Bàn Cổ giới. Hơn nữa lại còn sáng tạo ra nhân loại. Có thể nói hai người này, mặc dù tại Bàn Cổ giới cũng không có gặp mặt, nhưng đều là cùng có liên quan đến Tôn Ngộ Không. Đặc biệt là Nữ Oa còn từng cùng với Tôn Ngộ Không kề vai sát cánh chiến đấu. Thần Ma Ngũ Hành cân đối thuộc tính còn có được bản thân dung hợp trái tim của Khai Tịch Giả. Đồng thời trong cơ thể của hắn còn có linh hồn của siêu cấp Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Không chỉ có như thế, binh khí trong tay hắn cũng chính là Kim Cô Bổng. Vậy mà còn đang thai nghén một cái thế giới nguyên vẹn ở bên trong. Tôn Ngộ Không đã khiến cho ta tương đối giật mình. Nữ Oa nhìn lên trời chiều trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Tử Lăng lại lắc đầu. Không chỉ có như thế, Hỗn Độn Cự Nhân tộc, Hỗn Độn Ngũ Quyết, Sáng Thế Thần Quốc Phong Thiên Ấn, Vạn Linh Cảnh Cửu Tác Quyết, Vạn Yêu Quốc Vạn Yêu Phá Thiên Quyết. Những thần kỹ này, Tôn Ngộ Không vậy mà đều đã tu luyện đến cực hạn. Hơn nữa lúc trước trong khi chiến đấu, ta còn phát hiện ra một điểm, là vũ trụ pháp tắc trên người của hắn tựa hồ không chỉ là có 9 đạo. Nếu như không phải là hắn có được trái tim của Khai Tịch Giả, thì ta đây còn muốn cho rằng hắn chính là Khai Tịch Giả chuyển thế. Hắc hắc, bất kể như thế nào, Tôn Ngộ Không ít nhất vẫn là bằng hữu của chúng ta. Ta nghĩ như vậy là đã đủ. Tốt rồi, Bàn Cổ, ngươi hãy cho thủ hạ tiếp tục tìm kiếm truyền thừa chi địa, còn ta phải đi. Đúng rồi, ngày mai nhớ đến hoàng tuyển của ta. Lần này trở thành thần quốc đệ nhất, dù như thế nào cũng phải chúc mừng một phen. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyển vung tay lên, không gian trước người lại xuất hiện một cánh cửa. Ba người Đỗ Thiền Dương cũng bay vào trong đó. Nguyệt Hoàng Tuyển quay về phía đám người Tử Lăng phất phất tay, sau đó cất bước đi vào bên trong. Tử Lăng lắc đầu nói, ta cảm thấy tính cách của tên Nguyệt Hoàng Tuyển này càng ngày càng không thấy giống Bạo Quần nữa rồi. Chỉ là Nguyệt Hoàng Tuyển nói rất đúng, ngày mai thật đúng là phải đi một chuyến. Nếu như Xích Quân đã quyết định xuất sơn, thì đương nhiên phải để cho đám đàn dược kia biết được thực lực của chúng ta. Được rồi, chúng ta cũng phải rời đi. Ngày mai gặp mặt tại Hoàng Tuyền. Đến lúc đó sẽ cùng với Bàn Cổ huynh ăn uống thống khoái. Tử Lăng nói xong cũng liền vỗ vỗ bả vai Bàn Cổ, cười ha ha rồi phóng người lên. Mà đám người Xích Quỷ Xích Long cũng theo sát phía sau, rời khỏi Diệt Thế Ma Quốc. Đợi Xích Quân rời khỏi, Loạn Giác lúc này mới nói, đến khi nào thì ta mới có thể đạt tới được cấp độ này đây? Bàn Cổ thì là khẽ cười, gấp cái gì, ngươi mới sống được bao lâu? Ngươi có biết đám người Tử Lăng đều là quái vật gì hay không? Ngươi tuổi còn rất trẻ, cũng đừng lo lắng. Chúng ta cũng nên đi thôi, ngày mai tiệc mừng của Hoàng Tuyển Thế Giới chúng ta cũng không thể vắng mặt. Hơn nữa ta nghe nói Thương Lan Thủy Giới, Hồng Hoang Cổ Giới cùng với Phương Thốn Linh Giới đều có ý định cùng với Hoàng Tuyền kết minh. Lúc này nhất định phải đem bọn họ tất cả đều kéo chung lên một chiếc thuyền. Loạn Giác cùng với Mộng Lan rất cung kính thi lễ với Bàn Cổ một cái. Sau đó Bàn Cổ liền một tay dẫn theo hai người bọn họ đi ra khỏi Diệt Thế Ma Quốc. Mà những người còn lại thì là vẫn như cũ ở tại chỗ này để tìm kiếm truyền thừa chi địa. Diệt Thế Ma Quốc bị diệt, tạm thời sẽ vẫn còn chưa thể truyền ra tin tức. Một mặt là bởi vì Hoàng Tuyền và Sáng Thế có thể áp chế được. Mặt khác cũng là bởi vì chấp pháp giả phần lớn đều đã vắng mặt. Những người còn lại ở Diệt Thế Ma Quốc thì thực lực lại quá yếu. Đến cả việc tránh thoát đi khỏi đây cũng đều không thể làm được. Cho nên tin tức này tạm thời cũng không có bất kỳ thế lực nào biết đến. Ngày hôm sau, những thế lực được Hoàng Tuyền Thế Giới phát đi thiếp mời đều đã hội tụ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có tiến vào Hoàng Tuyền Thế Giới, mà là đã đến cao cấp thế giới phụ cận trước đó. Phàm là thu được thiếp mời, mỗi một phương thế lực đều là tất cả mang theo trọng lễ. Mà tiệc ăn mừng lần này cũng liền diễn ra một tháng có thừa mới chấm dứt, cũng được coi như là một đại sự của vũ trụ. Chuyện này sẽ nói sau, tạm thời không cần đề cập tới. Cùng ngày, khi tiệc ăn mừng bắt đầu, Lãng Tâm Kiếm Hào, Diễm Thần, Vạn Quân, Hắc Khôi, bốn người này cũng đã đến được Vạn Yêu Quốc. Chỉ là lúc này, Vạn Yêu Quốc thì đang tiến hành một cuộc nội chiến. Khắp nơi đều là khói báo động cuồn cuộn, tất cả lớn nhỏ chém giết tùy ý. Có thể thấy được, nhưng nói tóm lại vẫn là quân đội của Linh Uy chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tối đa cũng chỉ thêm mấy ngày, những thủ hạ trung thành với Tàng Giới khẳng định sẽ triệt để bị tiêu diệt. Một mặt là bởi vì Linh Uy mưu đồ đã lâu, mặt khác cũng là bởi vì Tàng Giới đang bị Cửu Kỳ Lân vây công, không thể rảnh tay mà chỉ huy, dẫn đến quân đội của Tàng Giới như rắn mất đầu, lúc này mới liên tiếp không ngừng tan tác. Mà Cửu Kỳ Lân cùng với Tàng Giới cũng giằng co suốt 3 ngày 3 đêm. Cửu Kỳ Lân, Mộng Kỳ Lân diệp tinh thần, Quỷ Kỳ Lân sát hồn, Bạo Viêm, Kỳ Lân phệ viêm, Thị Huyết Kỳ Lân diệt hoàng, Hắc Kỳ Lân mặc trúc, Ảnh Kỳ Lân nghiệt kính, Túy Kỳ Lân lưu thương, Vẫn Thần Kỳ Lân duyên ngân, Mệnh Kỳ Lân trường sinh. Cửu Kỳ Lân chính là át chủ bài lớn nhất của Linh Uy, mà bọn họ cũng xác thực không để cho Linh Uy bị mất mặt. 3 ngày 3 đêm, Cửu Kỳ Lân đã không một tên nào vẫn lạc, mà Tàng Giới có được Chấn Giới Thiên Bì, Độ Yêu Đệ Lục, cuối cùng cũng không địch lại được, rơi vào đường cùng đành phải chạy trốn. Cửu Kỳ Lân đương nhiên sẽ không để cho Tàng Giới cứ như vậy dễ dàng đào tẩu. Bọn hắn đã nhận được mệnh lệnh là phải thật sự giết chết Tàng Giới. Thế nhưng 3 ngày 3 đêm đại chiến, bất luận là Cửu Kỳ Lân hay là Tàng Giới đều đã hao tổn nghiêm trọng, sức chiến đấu mất đi đến 7 phần. Chỉ là Thiên Tôn sơ cấp Tàng Giới cuối cùng đã thắng tại cảnh giới tu vị cao hơn Cửu Kỳ Lân không chỉ là một bậc. Tuy rằng chính diện ngạnh kháng Cửu Kỳ Lân liên thủ có khả năng phát huy sức chiến đấu hầu như vượt qua cả Thiên Tôn trung cấp, nhưng dưới tình huống Tàng Giới cứ luôn tìm cách chạy trốn thì Cửu Kỳ Lân phát hiện mình vậy mà cũng không thể làm gì. Nếu một chọi một thì trong đám bọn họ bất kỳ người nào cũng không phải là đối thủ của Tàng Giới. Nhưng bằng vào tốc độ, Cửu Kỳ Lân có mấy người cũng không am hiểu, cho nên chỉ thêm mấy canh giờ vừa đuổi vừa đánh, Diệp Tinh Thần cũng phát hiện đã không cách nào có thể lưu lại Tàng Giới. Chỉ là ngay khi Diệp Tinh Thần ở một bên toàn lực phi hành, vừa đang suy nghĩ nên làm như thế nào, lại chợt phát hiện một mực điên cuồng trốn chạy, Tàng Giới vậy mà đã ngừng lại. Chứng kiến thân ảnh của Tàng Giới, Diệp Tinh Thần cũng không có lập tức đuổi theo, mà là phất tay, ý bảo 8 người khác lập tức che giấu thân ảnh. Bởi vì ngay phía trước Tàng Giới, Diệp Tinh Thần đã thấy được 4 người khác. 4 người kia có 2 người mà hắn đã nhận ra. Một kẻ trong đó chính là cường giả đã thành danh lâu của Hoàng Tuyền Thế Giới, Lãng Tâm Kiếm Hào. Một người khác hắn càng là quen thuộc hơn, chính là Diệt Thế Ma Quốc Ma Kiếm Vạn Quân. Về phần 2 người kia, hắn cũng không nhận ra, chỉ là cũng từ trên người bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn cảm thấy nên yên lặng theo dõi thì tốt hơn. Diệp Tinh Thần có thể trở thành thủ lĩnh Cửu Kỳ Lân, đồng thời là át chủ bài lớn nhất của Linh Uy, thì hắn đương nhiên có chỗ hơn người. Đối với thế cục tỉnh táo phán đoán, lựa chọn phương án chính xác nhất, đó là một trong những năng lực xuất sắc của Diệp Tinh Thần. Khi hắn chứng kiến người đến về sau, cũng không nghĩ rằng vì trong đó có Lãng Tâm Kiếm Hào mà cho rằng bọn họ 4 người là đến giết Tàng Giới, cũng không có bởi vì trong đó có Vạn Quân mà cho rằng bọn họ là đến cứu Tàng Giới. Hơn nữa Diễm Thần cùng với Hắc Khôi còn cho bọn hắn có cảm giác tương đối nguy hiểm. Mà bọn người Lãng Tâm Kiếm Hào vốn mục đích ban đầu chính là thừa dịp Vạn Yêu Quốc nội chiến, đem Vạn Yêu Quốc xáo trộn lên một trận. Nhưng khi bốn người bọn họ tiến vào Vạn Yêu Quốc về sau, còn chưa kịp nhìn rõ ràng được tình thế, thì liền đã gặp Tàng Giới. Chỉ có điều lúc này, Tàng Giới chính là mang thân thể yêu tổ. Mấy người Lãng Tâm Kiếm Hào, khi nhìn thấy đầu yêu vật kia, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào cùng với Diễm Thần đều là xuất phát từ Hoàng Tuyền Thế Giới. Đối với linh hồn cảm giác, tự nhiên là vượt xa thường nhân. Từ linh hồn khí chất mà đoán định, trước mắt người này chắc chắn là Tàng Giới. Nhưng những người này khi lớn lên, cùng với Tàng Giới một chút quan hệ cũng đều không có. Vạn Yêu Quốc Tàng Giới, bản thể chính là một con hầu tử. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Tuy rằng Diễm Thần cũng chưa từng thấy tận mắt bộ dáng của Tàng Giới. Chỉ là trước mắt, thứ này dù có thế nào cũng không thể xem như hầu tử. Lãng Tâm Kiếm Hào quay đầu nhìn Diễm Thần dò hỏi. Làm sao bây giờ? Có thể xác định được hay không? Diễm Thần lắc đầu, chỉ là lập tức lại nói. Linh hồn khí tức tuyệt đối là Tàng Giới. Nếu người này không phải Tàng Giới, thì cũng tuyệt đối cùng với Tàng Giới có quan hệ. Thà rằng giết nhầm, chứ không thể bỏ qua. Mau động thủ. Ý nghĩ của Diễm Thần rất đơn giản. Nơi này là Vạn Yêu Quốc, thì người này lại có linh hồn khí tức cùng với Tàng Giới rất giống nhau. Không cần biết hắn là ai, cứ phải tiêu diệt trước. Diễm Thần ra lệnh một tiếng, Lãng Tâm Kiếm Hào của Vạn Quân đã một trái một phải, hướng về phía Tàng Giới công tới. Kiếm hào trong tay Quang Minh Long Uyên chính là giới khí, uy lực tự nhiên mạnh mẽ vô cùng. Mà Vạn Quân mặc dù không có giới khí, nhưng trong tay cũng là một thanh trường kiếm coi như không tệ. Hai người đồng thời ra tay, hơn nữa công kính phối hợp lại càng là ăn ý vô cùng. Tốc độ của Lãng Tâm Kiếm Hào so với Vạn Quân hơi nhanh hơn một chút. Lập tức một kiếm hướng về bên hông Tàng Giới chém tới. Vượt quá dự kiến của Lãng Tâm Kiếm Hào, chính là Tàng Giới cũng không có né tránh, mà là trực tiếp đưa lên cánh tay, có móng vuốt sắc bén, phóng tới chộp vào cổ tay Kiếm Hào. Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức kinh hãi, tên này dĩ nhiên là thiên tôn cảnh giới. Thế nhưng là vừa rồi khi cảm giác, hắn cũng chỉ có giới chủ đỉnh phong. Xem ra tên Tàng Giới này cũng không đơn giản, thủ đoạn che giấu tu vi cũng là tương đối cao minh. Một kiếm này chẳng những không có làm bị thương được Tàng Giới, ngược lại còn bị Tàng Giới trực tiếp bắt lấy cổ tay, sau đó tung ra một đòn đánh thẳng vào trên bụng Kiếm Hào. Lần này Tàng Giới cơ hồ là đã dùng hết toàn lực, Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ cảm thấy nội tạng như muốn tất cả đều nát. Cơn đau đớn kịch liệt lại khiến cho Kiếm Hào mỗi một lần hô hấp đều phun ra đại lượng máu tươi. Chỉ là Kiếm Hào dù sao cũng là Kiếm Hào, tuy rằng bởi vì phán đoán sai thực lực của Tàng Giới mà bị thương nặng. Nhưng trong lúc vừa kịp bay ra ngoài, trong nháy mắt, hắn đã đem giới khí thánh Phật tồn mãnh mãi nhà trên cổ tay bọc vào trên người Tàng Giới. Đồng thời toàn lực thúc giục dây xích, bỗng nhiên buộc chặt, đem Tàng Giới lập tức trói kín lại. Như vậy vẫn chưa xong, Lãng Tâm Kiếm Hào ở giữa không trung khó khăn chuyển mình, sau đó đem trong tay Quang Minh Long Uyên trực tiếp ném về phía Vạn Quân. Sư đệ, mau dùng cái này chém vào hai chân hắn. Tuy rằng trường kiếm trong tay Vạn Quân cũng là một kiện thần binh, nhưng nếu đem so sánh cùng với giới khí thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Để đảm bảo đòn công kích hữu hiệu thì vẫn nên dùng đến Long Uyên. Vạn Quân phản ứng cũng là cực nhanh, trường kiếm trong tay nhắm thẳng về phía Tàng Giới ném tới. Sau đó thân thể lăng không một nhịp, đã đem Quang Minh Long Uyên bắt lấy trong tay. Tàng Giới lúc này thân thể bị trói buộc, đối mặt với trường kiếm vọt tới, đành phải lăn mình tại chỗ mà né tránh. Nhưng khi hắn còn muốn đứng lên, thì trên dây xích kia lập tức bộc phát ra vô số vật gia chú văn màu vàng rực rỡ, rồi liền toàn bộ chui vào trong người Tàng Giới. Liền sau đó, hắn cũng đã mất đi quyền khống chế đối với thân thể của mình. Chính là như vậy, chỉ nháy mắt dừng lại, Vạn Quân đã cầm trong tay Quang Minh Long Uyên lao tới bên cạnh. Trường kiếm không chút do dự chém ngang mà qua. Máu tươi tung tóe bay lên, Tàng Giới rút thả một tiếng. Gào rú còn chưa dứt, Hắc Khôi đã từ trên trời giáng xuống. Giờ phút này, Hắc Khôi tay phải hiện ra hình dáng chảo thủ. Phía trên huyết khí cẩn quanh, khi thì do dữ tợn quỷ đầu hiện hiện. Tay phải đã trực tiếp chụp vào đỉnh đầu, nhấn mạnh một cái. Trên đầu Tàng Giới lập tức xuất hiện 5 cái lỗ máu. cái đầu tức thì cũng bị ép chặt xuống dưới mặt đất. Ngay lúc này thì đòn công kích của Diễm Thần cuối cùng cũng đã tới. Một đạo chỉ quang sắc thực chất màu đỏ sậm từ trên trán của Diễm Thần bắn ra, lập tức xuyên thủng qua trái tim của Tàng Giới. Sau đó Hắc Khôi, Vạn Quân toàn bộ lập tức thối lui. Trên thân thể của Tàng Giới đã dâng lên một đạo hỏa trụ. Ngọn lửa kia nhìn qua cũng không có gì là khác thường, nhưng khi hỏa trụ bay lên, thân thể của Tàng Giới bắt đầu bị đốt cháy. Thần giác kia chính là yêu tổ, Vạn Yêu Chi Tổ, là tất cả yêu tộc tổ tiên, là năm đó khi khai tịch giả sáng lập ra phương vũ trụ này, là một con yêu quái đầu tiên. Trình độ mạnh mẽ của thân thể cũng sớm đã đạt tới trình độ vạn kiếp bất diệt. Cho nên khi yêu tổ đã chết về sau, linh hồn tiêu tán, nhưng thân thể ở lại vẫn lạc chi mộ thì vạn năm bất hủ. Nhưng bây giờ một thân xác mạnh mẽ đến như vậy đã dần dần bị hỏa diễm kia đốt thành tro tàn. Tiếng kêu thảm thiết của Tàng Giới như là trăm vạn ác quỷ đồng thời kêu rên. Chẳng qua là chỉ nghe thêm mấy thanh âm liền đã cảm thấy không rét mà run. Lúc này thân thể của Diễm Thần cũng dần dần hạ xuống. Vừa chạm đến đất, hắn lập tức hét lên: "Mau thu hồi giới khí của ngươi, nhanh lên!" Lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào đã được Vạn Quân đỡ dậy. Nghe thấy tiếng quát, hắn cũng không dám có một chút nào chần chờ, tay miết pháp quyết, vòng tay kia đang ở giữa hỏa trụ liền tự động bay ra. Tuy rằng Diễm Thần đã khống chế được hỏa trụ không cháy đến vòng tay, nhưng nó vẫn là bị hun đúc trở nên nóng rực. Bởi vậy Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có trực tiếp thu hồi, mà là để cho nó trôi lơ lửng ở trước người của mình, chờ đợi cho vòng tay nguội bớt. Ngay lúc này Diễm Thần cũng đã đi đến bên cạnh, tay trái kết thành kiếm chỉ, trực tiếp rạch lên lòng bàn tay phải một đường, đem huyết dịch chảy ra, rồi nắm chặt lấy vòng tay kia. "Diễm Thần, ngươi..." Không đợi Kiếm Hào hỏi xong, Diễm Thần liền nói: "Không có gì đáng ngại, chẳng qua là ta giúp ngươi đem giới khí này làm lạnh lại thôi. Bằng không thì nếu để cho nó tự hành nguội lạnh, chắc chắn sẽ tạo thành thương tổn. Mặt khác, cũng đa tạ nhị vị ra tay, mới giúp cho ta báo được đại thù." Nói xong, Diễm Thần cũng buông lỏng ra tay phải của mình, rồi nhanh chóng đưa ra sau lưng. Nhưng Kiếm Hào vẫn như cũ là thấy được huyết nhục trên đó đã khét lẹt. Diễm Thần tuy rằng có thể khống chế được hỏa diễm, nhưng cũng không có nghĩa là nhục thể của hắn liền miễn dịch với tất cả ngọn lửa. Còn đang thoáng suy tư, Hắc Khôi đột nhiên kinh hô: "Kiếm Hào, Diễm Thần, cẩn thận!" Hắc Khôi thanh âm quá lớn, cả ba người còn lại cũng vội ngẩng đầu, thì liền chứng kiến Tàng Giới đã trở thành một đầu hỏa nhân đánh tới bọn hắn. Hiển nhiên Tàng Giới khi phát hiện ngọn lửa kia vậy mà có thể phá hủy được nhục thể của hắn về sau, đã liền quyết định đồng quy vu tận với đám người trước mặt. Diễm Thần cũng hừ lạnh một tiếng, dậm mạnh chân xuống đất. Ở chung quanh Tàng Giới bỗng nhiên dâng lên một đạo hỏa vượng hoàng hư ảnh, dương cánh to lớn chừng mười mấy thước, hơn nữa còn trực tiếp từ dưới chân Tàng Giới xuất hiện, đem hắn bao bọc kín ở trong đó. "Nổ tung đi, cựu địch của Bạo Phượng nhất tộc ta!" Dường như thở dài, lại cũng giống như cầu nguyện. Theo thanh âm của Diễm Thần, thân thể của Tàng Giới bỗng nhiên bành trướng, sau đó ầm ầm bạo liệt. Chỉ là bởi vì bạo tạc nổ tung mà huyết nhục của hỏa diễm bay đi tứ tán, thì đã bị hỏa diễm phượng hoàng hư ảnh kia toàn bộ chắn lấy. Hơn nữa hỏa phượng hoàng toàn thân hỏa diễm nhanh chóng sáng ngời, rồi chuyển hóa thành kim sắc, địa tâm dung kim hỏa dung luyện thế gian vạn vật. Vạn Yêu Vương Tàng Giới, Vạn Yêu Quốc giới chủ cứ như vậy bị đốt không còn một mảnh, không có để lại bất luận một tia tàn hồn cùng với huyết nhục nào, triệt để biến mất tại thế gian. Mà Diễm Thần thì bỗng nhiên quay mặt sang phía nam, ầm ầm quỳ xuống, nước mắt cứ thế trào ra: "Phụ thần, mẫu thần, các vị tổ tiên, đứa con bất hiếu Diễm Thần rốt cục đã báo được đại thù cho các người, nhưng đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay lúc vừa rồi Diễm Thần đã xác nhận người này chính xác là Tàng Giới, bởi vì cái Tàng Giới bị bốt thành hư vô về sau, Vạn Yêu Quốc chấn giới thiên bi độ yêu địa lục đã rơi lại ở chỗ đó." Lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào tình huống đã không đến nỗi quá nguy hiểm, chỉ là Tàng Giới một kích kia xác thực rất mạnh, nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào thân thể cũng không yếu, bằng không thì một đấm kia cũng rất có khả năng đã xuyên thủng qua bụng của hắn. Chỉ là về sau Kiếm Hào dưới thương thế chưa hồi phục, lại còn thúc giục giới khí Thánh Phật Tôn, mới khiến hắn hiện tại càng thêm trầm trọng. Tạm thời là đã mất đi tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Mà ở chỗ tối cửu kỳ lân đã lặng lẽ vây lại cùng một chỗ. Diệp Tinh Tú, chúng ta làm sao bây giờ? Tàng giới có lẽ đúng là đã chết. Mấy người này xem ra đây nhất định là cường giả của hoàng tuyển thế giới. Có nên động thủ hay không? Người nói chuyện là anh Kỳ Lân Nghiệt Kính. Diệp Tinh Tú trầm ngâm một chút rồi nói. Không được, 9 người chúng ta hiện tại tối đa chỉ còn lại 3 thành chiến lực. Mặc dù đối phương cũng có một người trọng thương, mất đi sức chiến đấu, nhưng hai tên còn lại đã cho ta có cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhiệm vụ của chúng ta là giết chết tàng giới. Hiện tại tàng giới đã chết, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. Chỉ là độ yêu đệ lục kia, dù có như thế nào, cũng không thể để cho đám người đó lấy mất. Nói xong, Diệp Tinh Tú liền quay sang. Kính tử, ngươi cùng ta bố trí ảo cảnh, quỷ kỳ lân sát hồn, cùng túy kỳ lân lưu thương. Hai người các ngươi thiện nghệ tốc độ nhất. Khi bọn hắn rơi vào ảo cảnh, liền lập tức tiến lên, lấy đi thiên bi. Trường sinh cùng Mặc Trúc, hai người các ngươi phụ trách chống cự. Nếu đối phương tấn công lại, Duyên Ngân Phệ Viêm cùng Diệt Hoàng, ba người các ngươi chờ khi bọn hắn hai người đắc thủ về sau, lập tức bọc hậu. Chỉ cần thoáng ngăn cản một chút liền lui lại. Người chúng ta có thể mặc kệ, nhưng chấn giới thiền bì thì nhất định phải giữ lại. Diệp Tinh Tú nói xong, đã cùng ảnh Kỳ Lân Nghiệt Kính đơn trường đối lập nhau. Đồng thời một tay chỉ vào vị trí của chỗ đám người diễm thần. Trong miệng bắt đầu tụng niệm một chút chú văn gì đó rất khó hiểu. Mà Quỷ Kỳ Lân cùng Túy Kỳ Lân hai người thì là lập tức chuẩn bị, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, sau đó cầm lấy chấn giới thiền bì thoát đi. Diễm thần sau khi nói ra mấy câu cảm thán cũng đứng dậy, lau đi nước mắt, liền nói: tàng giới đã bị chết, chúng ta cứ như vậy quay lại hay là... Vạn Quân thì là nghi ngờ nói: vừa rồi tên kia chính là tàng giới, ngươi làm sao có thể xác định được? Ta nhớ tàng giới cũng không có hình dáng quái dị như thế này. Diễm thần cười lắc đầu, sau đó thu hồi lại hóa trụ, một khối thiên bi toàn thân màu đỏ rực cũng đang đứng lơ lửng ở trong đó. Ta nghĩ có được chấn giới thiên bì nhất định là tàng giới. Bằng vào tính cách của hắn thì vô luận như thế nào cũng sẽ không đem chấn giới thiên bì giao cho người khác. Vạn Quân nhẹ gật đầu. Lúc này Hắc Khôi cũng cảnh giác lên tiếng nói: Kiếm Hào Huỳnh bị thương không nhẹ, chúng ta trước tiên hãy tìm một chỗ cho hắn trị thương, sau đó lại đi đại náo một hồi. Cũng không thể để yên cho tên khốn linh uy kia. Ba người còn lại cũng đều nhẹ gật đầu. Thế nhưng ngay khi Vạn Quân vừa cõng lên Kiếm Hào định rời đi, tất cả mọi người đều là sững sờ. Đồng tử của Diễm Thần bỗng nhiên co rụt lại, đúng là không thể tin. Bởi vì ở phía trước, bốn người bọn hắn, tàng giới vậy mà đã hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn đứng ở nơi đó. Điều này sao có thể? Tàng giới có lẽ đã quả thật bị chính mình giết chết. Chẳng lẽ vừa rồi thứ bị giết cũng không phải bản thể? Không đúng, Diễm Thần có thể cam đoan thứ bị đốt cháy thành hư vô kia tuyệt đối là bản thể của hắn. Đột nhiên Diễm Thần tựa hồ là đã nghĩ tới điều gì, liền quay đầu nhìn về phía chấn giới thiên bì. Ở bên trái, lập tức hắn vừa vặn thoáng nhìn thấy hai đạo bóng đen nhanh như thiểm điện xông về phía hỏa trụ vừa biến mất kia, cũng chính là vị trí của chấn giới thiên bì. Mà thiên bì kia cũng tuyệt đối là hàng thật, chỉ có điều nó vừa rồi đã bị đốt nóng, đương nhiên cũng không bị thiêu hủy, nhưng tuyệt đối là đang nóng rực. Cũng chính bởi vậy như vậy, bọn người Hắc Khôi cùng với Vạn Quân mới không có tiến lên thu hồi, mà là quyết định sẽ dò Diễm Thần dùng hỏa diễm hóa thành bàn tay mang đi. Vừa nhìn thấy hai đạo nhân ảnh kia, Diễm Thần đã hiểu rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Hắn có thể rất xác định vừa rồi kẻ bị giết chết chính là tàng giới, cho nên hiện tại xuất hiện trước mắt khẳng định không phải thật sự. Hơn nữa Diễm Thần cũng không có cảm nhận được trên người tàng giới có linh hồn chấn động gì. Tặc tử khốn kiếp! Gầm lên một tiếng, Diễm Thần tay phải đột nhiên nâng lên, chung quanh chấn giới thiên bì lần nữa dâng lên một đạo hỏa trụ, cùng lúc trước đốt cháy tàng giới chính là giống nhau như đúc. Vừa rồi uy lực của hỏa trụ kia thì Quỷ Kỳ Lân cùng với Túy Kỳ Lân đều nhìn thấy rất rõ ràng, gần như chạm đến liền tức khắc ngừng lại. Sau đó Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh cùng Hắc Kỳ Lân Mặc Trúc, hai người đồng thời ra tay, nhưng đối tượng công kích lại là Lãng Tâm Kiếm Hào của Vạn Quân. Chỉ là tất cả đều đã bị Hắc Khôi ngăn cản lại. Sau một khắc, Hắc Khôi trực tiếp tiến vào bản thể hóa ngục chấn thiên hống. Mệnh Kỳ Lân cùng với Hắc Kỳ Lân, hai người công kích, tuy chỉ có 3 thành uy lực, nhưng khi toàn thịnh, hai người bọn họ liên thủ, thì lực công kích vẫn rất mạnh. Hắc Khôi chúng đòn cũng phải gầm thét lên một trận. Chỉ là khi Hắc Khôi tiến vào bản thể về sau, tiếng rống giận dữ kia liền chuyển biến thành sóng âm công kích vô cùng bá đạo. Hắc Kỳ Lân cùng Mệnh Kỳ Lân trực tiếp đã bị thương. Đương nhiên, Hắc Khôi cũng sẽ không vì vậy mà bỏ qua. Há to miệng rộng, đồng thời trên người huyết sát chi lực bốc lên. Lúc này Hắc Khôi đã là nửa bước thiên tôn. Cảm nhận được Hắc Khôi điên cuồng bộc phát thực lực, Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Tú vội vàng lớn tiếng nói: "Cửu Kỳ Lân lui lại, toàn bộ lui lại." Nếu như chín người họ đang ở trạng thái toàn thịnh, một kẻ nửa bước thiên tôn, bọn hắn thật đúng là sẽ không nhìn ở trong mắt. Thế nhưng lúc này, bọn họ xác thực cũng hao tổn nghiêm trọng. Tái chiến tiếp nữa, rất có thể sẽ có người vẫn lạc không sai. Cho nên lập tức luôn rút lui mới là lựa chọn chính xác nhất. Diệp Tinh Tú ra lệnh một tiếng, phụ trách cản phía sau Duyên Ngân, Phệ Viêm cùng Diệt Hoàng. Ba người vội vàng liên thủ tiếp lấy Hắc Khôi. Ba người liên thủ, Hắc Khôi cũng không dám coi thường, vội vàng né qua. Mà Hắc Kỳ Lân cùng Mệnh Kỳ Lân liền thừa dịp này tức khắc đào tẩu. Sau đó Duyên Ngân, Diệt Hoàng cùng Phệ Viêm, ba người cùng thừa dịp thối lui. Tất cả đều vội vàng triệt thoái, chỉ có Ảnh Kỳ Lân Nghiệt Kính lại là đột nhiên xông về phía Hắc Khôi. Nhìn bộ dáng kia, dĩ nhiên là có ý định hy sinh chính mình để giúp những người khác tranh thủ thời gian. Mà mấy người Diệp Tinh Tú vậy mà cũng không có chút nào khác thường. Thật giống như Ảnh Kỳ Lân hy sinh chính mình để giúp cho bọn họ chạy trốn sẽ là chuyện tất nhiên vậy. Quả đúng là Kỳ Lân Nghiệt Kính vậy mà thật là một thân một mình xông về phía Hắc Khôi, hơn nữa còn là liều lĩnh công kích. Lúc này Hắc Khôi chuẩn bị cường đại công kích đã sắp bộc phát. Thế nhưng hắn nếu như lựa chọn công kích 8 người đang chạy trốn kia, khẳng định không có biện pháp đánh chết. Hiệu quả tốt nhất sẽ là khiến cho bọn chúng trọng thương. Nhưng mình chắc chắn cũng phải tiếp nhận một kích toàn lực của tên này. Hắc Khôi cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Có trời mới biết, nếu chủ quan, có thể bị tên này một đòn lấy mạng hay không. Cho nên Hắc Khôi trực tiếp cúi đầu quay sang Ảnh Kỳ Lân Nghiệt Kính, trực tiếp điên cuồng hét lên một tiếng. Sau đó, một đầu hình sư tử hoàn toàn do sóng âm tạo thành, ào ào bổ tới. Nghiệt Kính vậy mà không hề có bất kỳ động tác muốn chống cự. Rất nhanh, Ảnh Kỳ Lân đã bị chấn thành tro bụi. Thế nhưng Hắc Khôi sắc mặt lại âm trầm khó coi, bởi vì hắn đã phát hiện tên vừa rồi là giả. Lúc này nếu còn muốn truy kích Cửu Kỳ Lân cũng đã là không còn kịp nữa. Không có sao, dù sao chúng ta vẫn còn có lời. Diễm Thần dùng Hỏa Diễm Hóa Thủ lúc này đã đem chân giới thiên bì nóng rực kia cầm lên quờ quờ trước mặt Hắc Khôi. Lãng Tầm Kiếm Hà cũng lên tiếng nói: "Đang ở địa phận của Vạn Yêu Quốc, không thể chậm trễ, mau mang theo chân giới thiên bì nhanh chóng rời khỏi. Ta nghĩ tên Linh Uy kia tuyệt đối sẽ không đứng nhìn chân giới thiền bì rơi vào tay chúng ta đơn giản như vậy." Sau đó bốn người thoáng kiểm tra một chút. Vạn Quân cùng Hắc Khôi đỡ lấy Lãng Tầm Kiếm Hào, Diễm Thần cầm lấy chân giới thiền bì trực tiếp bay lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất quay về Hoàng Tuyền Thế Giới. Nếu như còn chần chờ thì đám người kia lập tức sẽ báo với Linh Uy, vậy bọn họ tuyệt đối là chạy không thoát. Bọn hắn lúc này cũng không phải là muốn chính diện đến khiêu chiến với Vạn Yêu Quốc, mà là muốn đục nước béo cò. Hiện tại cá đã mò xong, nếu còn không đi thì đợi đến khi nào? Mà ở một trung cấp thế giới trực thuộc của Hoàng Tuyền, một người trẻ tuổi gầy yếu với tù vị chỉ có đại đạo thánh nhân đỉnh phong, sau khi nộp một số phí tổn liền bước lên truyền tống trận tiến về một tiểu thế giới nào đó. Toàn bộ vũ trụ trên cơ bản có thể chia làm 3 bộ phận. Ngoại vi vũ trụ toàn bộ là vô tận tiểu thế giới, một cái tiếp đến một cái, căn bản hằng hà vô số kể. Mà khu vực chính giữa vũ trụ thì toàn bộ là trung cấp thế giới, trong đó cũng xen lẫn một ít tiểu thế giới đặc biệt cường đại hoặc là cao cấp thế giới rất nhỏ yếu. Mà ở trung tâm tức thì là toàn bộ cao cấp thế giới. Đương nhiên cao cấp thế giới số lượng vô cùng có hạn, thể tích cũng là tương đối khổng lồ. Dưới tình huống bình thường, một cái cao cấp thế giới liền có thể tích gấp mấy trăm lần trung cấp thế giới. Mà ở khu vực trung tâm, tất cả cao cấp thế giới thì chính là Lục Đại Thần Quốc, vốn là Cửu Đại Thần Quốc khi xưa. Ở trung tâm Lục Đại Thần Quốc chính là một cái hư vô thế giới. Đương nhiên hư vô thế giới này còn có một danh tự khác, chính là Vẫn Lạc Chi Mộ. Cho nên phương vũ trụ này có thể lý giải thành lục đại thần quốc xoay tròn, quay chung quanh vẫn là chi mộ. Cao cấp thế giới quay chung quanh lục đại thần quốc, trung cấp thế giới quay chung quanh cao cấp thế giới, tiểu thế giới thì quay chung quanh trung cấp thế giới. Trong đó bàn cổ giới chính là nằm trong vô số tiểu thế giới. Một tiểu thế giới vô cùng cường đại, cho nên vị trí của bàn cổ giới cũng rất gần với trung cấp thế giới. Chỉ là bàn cổ giới cũng không phải là phụ thuộc vào bất kỳ một thế lực nào khác, mà là một mình tồn tại. Cho nên Tô Ngộ Không, nếu như muốn trở lại nơi đây, cần liền thông qua truyền tống trận, đi vào một cái tiểu thế giới trực thuộc của Hoàng Tuyền, sau đó sẽ lại bay qua. Tại không gian ngoại vi này, đại đạo thánh nhân có thể hư không ngao du, cho nên đây đối với Tô Ngộ Không mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Mượn trợ sức mạnh của Kim Cô Bổng, không ngừng điên cuồng đã bay 2 ngày 2 đêm về sau, Tô Ngộ Không rút cục đi tới bên ngoài bàn cổ giới. Nhìn tinh cầu màu xanh da trời quen thuộc kia, Tô Ngộ Không nội tâm vô cùng kích động. Chờ mình bổ nhào một cái đã hướng về bàn cổ giới bay đi. Khi hắn vừa mới tiến vào phạm vi của nó về sau, lập tức liền nghi hoặc nhíu mày. Lúc này Tô Ngộ Không tu vị thực lực tuy rằng đã bị ngũ thải thần thạch phong ấn đến đại đạo thánh nhân, nhưng cảnh giới thực sự của hắn vẫn là tám văn chí tôn. Hơn nữa vì nhờ vào thiên địa đạo nhãn, cho nên Tô Ngộ Không lập tức liền phát hiện bàn cổ giới đã có biến hóa. Thiên đạo biến mất, hơn nữa toàn bộ bên trong thế giới cũng không cảm giác được khí tức của Hằng Nga. Kỳ quái, thiên đạo làm sao lại biến mất? Theo lý mà nói chỉ có một tiểu thế giới, khi sắp bị hủy diệt thì thiên đạo mới có thể biến mất. Nhưng nơi đây rất hiển nhiên cũng không có chút cảm giác sắp bị hủy diệt chút nào. Thật là kỳ quái. Ồ, thiên đình vẫn còn. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng Ngọc Đế đã sống lại, thì ra là tên ngốc tử. Ha ha, xem ra sau khi ta chết, trong khoảng thời gian này, nơi đây đã xảy ra biến cố rất lớn. Nói đến đây, Tô Ngộ Không bỗng nhiên nhãn châu xoay động, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó lập tức lại một lần nữa che giấu tu vi của mình. Nhưng cũng không phải hoàn toàn che giấu, mà là hạ thấp biến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Rốt cục đã trở về, hơn nữa tên ngốc tử kia, tựa hồ còn có vẻ đang rất hưởng lạc. Không đi trêu cợt hắn một chút, thì làm sao xứng với đại lễ mà ta đã chuẩn bị cho hắn. Nói xong, Tô Ngộ Không đã lần nữa lộn nhào, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía thiên đình. Ngay lúc vừa rồi, Tô Ngộ Không đã bằng vào cảnh giới thực sự của mình, quét qua toàn bộ bàn cổ giới một vòng. Hoa quả sơn hết thảy bình thường, hơn nữa ở trên đỉnh núi, Tô Ngộ Không đã thấy được phàm hình hóa thành hình người. Chưa kể, tại thiên đình bàn đào viên, thân thể của sư phụ hắn vẫn còn được bảo trì nguyên vẹn. Tại cực bắc chi địa, đại ca Ngưu Ma Vương đang cùng bát thần viêm so đấu dưới đáy Tây Hải, thì tiểu Bạch Long đang thao luyện thủy quân. Không chỉ có như thế, Tô Ngộ Không còn phát hiện Tây Thiên Linh Sơn đã khôi phục, chỉ có điều lại thiếu đi rất nhiều Phật Đà. Tại địa phủ hết thảy như thường, Địa Tạng Vương Bồ Tát đang ngồi niệm kinh. Vốn là Tô Ngộ Không cho rằng sau khi mình chết, thiên đạo hóa thân Hằng Nga nhất định sẽ đem bản của giới đảo lộn. Tuy rằng bát giới có lẽ không sao, nhưng những người khác tất nhiên sẽ bị Hằng Nga hạ độc thủ. Hết hồi thứ 216.